Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn xong, hai thầy trò trở xuống thuyền, chuẩn bị đi. Thấy cái xuồng đang từ từ chìm nghỉm. Giữa đáy xuồng là một lỗ thủng to lắm, nước tràn ồ ạt. Hỏi bà con xung quanh thì không có ai để ý thấy cái sự lạ gì cả. Hai thầy trò mất xuồng, lên bờ, đi tìm chỗ nào đó có người cho thuê xuồng để mà đi tiếp. Tình cờ có một ông cụ chỉ hướng cho hai thầy trò đi vô xóm trong. Ở đó có một chỗ trại xuồng, có cho thuê xuồng. Đi đến mãi giữa trưa nhưng không có thấy làng xóm mẹ gì cả. Xung quanh chỉ là đất ruộng, những bụi rậm dày đặc. Sợ là lạc đường, thầy Hậu bảo cậu hai đi ngược ra ngoài chợ Cái Bè, tìm người đưa giúp qua sông Tiền tới bờ Vĩnh Long để tìm xe ngựa về Mệt Long Hồ nhà cậu. Chật vật đến chập tối, độ 7-8 giờ, hai thầy trò mới về được đến chợ Long Hồ. Từ chợ vào trong nhà cậu phải đi men theo một quãng lối độ 4 cây số nữa. Đường thì nhỏ, xe ngựa không có vô được. Chiều tối bây giờ thì làm gì có ai đi chợ nữa mà qua giang xuồng để mà về. Hai thầy trò đành phải đi bộ. Ngày xưa mới 6 giờ chiều, người ta đã rút vào nhà, đóng cửa tắt đèn cả. Hai thầy trò cứ nương dưới ánh trăng để đi về nhà trên con đường dài, tối đen hun hút. Thỉnh thoảng có nghe tiếng chó sủa vu vơ ở đâu đó, văng vẳng như là tiếng chó cân ma ở bên kia cánh đồng. Đi được hơn nửa đường về nhà, cậu hai và thầy Hậu mệt quá cho nên tạt ngang qua đình ngồi nghỉ trước cửa đình. Ông cụ Từ đã đóng cửa đình về nhà ngủ từ sớm, chỉ còn lại cái bóng đèn dầu leo lét mé bên trong đình, cùng với tiếng gió xào xạc ngoài mặt sông thổi vô. Tuy biết còn một đoạn ngắn nữa là về, thế nhưng thầy Hậu thấm mệt, cậu hai bèn xin thầy ngồi lại nghỉ chân một độ rồi hẵng về. Cậu bảo: "Dạ lạy thầy, còn cách nhà con không xa, ấy nhưng mà ngặt nỗi đi từ sáng sớm đến giờ chân con mỏi. Thôi xin thầy ở lại nghỉ một chốc cho lại sức, rồi thầy trò rảo chân một lát là về đến nhà thầy ơi." Thấy trò đã mệt, thầy Hậu cũng bằng lòng ngồi nghỉ. Gió mát thổi hiu hiu, thầy mệt quá nhắm mắt một lúc. Bỗng thấy một người con gái mặc áo bà ba màu đen, tóc dài quấn quanh cổ đến mấy vòng rồi buông cả xuống đất. Ông ú ớ định kêu lên nhưng không nổi, chỉ thấy người đấy quỳ sụp xuống lạy ông mà nói: "Con lạy ông, con là kẻ ăn người ở nhà cậu hai, vì oan ức mà thác. Con biết có kẻ muốn hại cậu con và cả nhà, nhưng con là ma mới, tuy chết oan nhưng lực yếu, không bảo vệ nổi nhà ông bà chủ con. Con lạy ông với ông Mạnh, xin ông bảo vệ cậu chủ trên đường về. Kẻ thù nó sắp sẵn, kế định hại cậu con." Bấy giờ ông mới mở mồm ra để mà hỏi: "Kẻ thù nào? Hại ai? Sao lại phải hại cậu hai, gia đình ông Nhơn?" Cô gái trả lời: "Con xin ông, việc cấp lắm rồi, con không thể nói rõ ngọn nguồn. Con xin ông giúp con bảo vệ cậu con về đến nhà. Phận con hèn mọn, có chết cũng không đáng. Con xin ông nói với ông chủ Nhân, nhờ ông chủ tìm cậu Chiếu trả thù cho mẹ con con. Con của con bị cậu Chiếu bắt đi làm tà linh. Con xin ông, một hồi ông cứ dẫn cậu chạy trước, con đi xe theo đoạn hậu. Nếu dọc đường có gì ngăn, xin ông cứ ném cái hạt chuỗi ra trước mà dọn đường. Con sẽ làm hết sức để che đằng sau. Ông phải đánh thức cậu đi ngay trước giờ hợi, còn hơn một canh nữa là nửa đêm. Âm khí lúc đó thịnh lên là nguy hiểm lắm ông ơi." Nghe đến đây, ông thầy Hậu giật mình tỉnh giấc, thấy gió xung quanh lại lặng, không khí bức bối một cách lạ kỳ. Cả người ông toát mồ hôi đầm đìa. Ông không dám chậm trễ, bèn đánh thức cậu hai, hối cậu nhanh chóng dậy mà về nhà. Hai thầy trò vừa ra khỏi đình một đoạn ngắn thì thấy phía xa xa, trên một ngọn cây me trước mặt, có mấy đốm lửa ma chơi lập lòe. Thầy Hậu không dám nói nhiều, chỉ hối cậu hai chạy thật nhanh. cậu hai thấy sự lạ, nhưng thấy thái độ của thầy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net